Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 119, Thiên vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta by Tim Nguyệt Nguyệt. Tuy rằng sau khi vào tiểu học UU tự cảm thấy bé đã không còn là một bạn nhỏ học mẫu giáo nữa. Đã ít khóc hơn rất nhiều. Nhưng dù sao thì bé cũng được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên. Loại chuyện lăn lộn làm nũng và mách lẻo này bé có thể dễ dàng hạ bút thành văn. Hoàn toàn không có bất kỳ rào cản tâm lý nào. Nước mắt giàn giụa trên mi. Bé vừa khóc vừa run rẩy. MU bàn tay của em chắc là đã sưng lên rồi. Có phải rất xấu không? Liệu nó có biến thành giò heo không? Hu hu hu. Ung Trạch liếc nhìn bàn tay nhỏ bé múp míp của cô gái nhỏ. Không đến nỗi sưng tấy lên như móng heo. Dấu tay của Trì Hoán cũng đã nhạt. Nhưng làn da của trẻ con quá mỏng cho nên còn chút đỏ. Nhìn qua cũng thật đáng thương. Trì Hoán bị dọa sợ đến mức lắp bắp nói. Em thật gian xảo. Nào có nghiêm trọng như vậy chứ? Ung Trạch đến trễ. Ngay cả dấu đỏ trên MU bàn tay em cũng đã mờ đi rồi. Có phải em chơi không nổi đúng không? Đọc full tại đem buôn. VN, link dưới bình luận. Đàm Duệ dành trả lời. Cứu gấu trúc trước. Gấu trúc là quốc bảo. Rất đáng yêu. UU như bị sét đánh. Hoảng sợ đến mức ngả người ra phía sau. Quả nhiên, gấu trúc chính là kẻ thù truyền kiếp của bé. Nhìn thấy bộ dáng đáng thương bị cho ra rìa của UU, trong lòng Khương Đường bật cười. Vừa định an ủi UU, cô chợt nhìn thấy một vài bóng dáng quen thuộc thoáng qua. Là Đồng Gia Hữu và thêm rất nhiều người khác nữa. 30/1/2022, cách chương.